lão đại, mua rồi, lão nhị mới có thể mua. Đến thời điểm ba con trai đều có sản nghiệp ở Phủ Thanh. Đừng nói Hưởng La thôn, dù là cả trấn, cũng tìm không ra một nhà. Mơ u bàn tay lòng bàn tay đều là thịt. Bà hy vọng ba con trai hòa hợp thật, vui vẻ, cuộc sống trôi qua đều tốt. Đặc biệt là lão nhị, lão tam sống khá giả, bà liền lại đau lòng con trai cả vì cái nhà này trả giá nhiều. Nhất, sau khi về nhà, bà liền gọi Trần Thực Tiến vào trong phòng của bà, nói chuyện Trần Danh vụng trộm cầm 100 lượng bạc, riêng tư cho lão đại. Còn nói, con sống khá giả, cũng nên cầm 40, 50 lượng bạc cho đại ca con, để bọn họ mua cái sân nhỏ tốt chút ở Phủ Thanh. Trần Thực không nghĩ tới lão nương sẽ kêu mình ra nhiều bạc như vậy. Nói, nương, con kiếm được thật nhiều hơn đại ca. Nhưng địa phương con tiêu, bạc càng nhiều, hiện tại trong tay con eo hẹp. Đừng nói lén Trương Thị, lấy tiền, chính là trong nhà tất cả để dành cũng không có nhiều như vậy. Lão phu nhân không tin, mất hứng nói, đây thật sự là, càng có tiền càng keo kiệt. Quá khứ mày nghèo như vậy còn biết cho cất phòng ở cho đại ca mày. Nhưng hôm nay làm đại trưởng quỹ, chỉ 40, 50 lượng bạc cũng không bỏ được ra. Lão nương không phải là chỉ lo ca mày không để ý mày. Lão nương là cảm thấy đại ca mày lúc trước nuôi lớn tụi mày không dễ dàng. Tụi mày ngày sống khá giả, cũng nên lôi kéo bọn họ một chút. Trần Thực có chút tức giận, nói, con cho bạc nhà đại ca còn ít sao? Lúc trước mượn tiền xây sân nhỏ cho bọn họ, năm ngoái lại cho bọn họ 70 lượng bạc. Cuộc sống nhà con không thể sống khá giả như nhà nhị ca. Nhị ca bọn họ không có bao nhiêu chỗ cần xài bạc, còn có A Phúc thường xuyên giúp, nhưng con thì không được. Nhi, tử lớn, năm nay còn phải gả khuê nữ. Khoản nợ mượn nhà nhạc phụ cũng còn chưa trả. A Mãn đồ cưới đã xài hết tất cả để dành của con. Hiện thời, ngay cả bạc đáy hòm cũng không có. Còn còn nghĩ đến lúc sẽ mượn A Phúc một chút, đợi đến tử lâu chia lợi nhuận, trả lại nàng. Trần Lão Thái giật mình, mắng, cái gì, mày đều lấy của cải hết cho A Mãn, mang đến nhà chồng, mày ngốc hả? Nhà Dương gia có rất nhiều bạc, còn cần mày lấy tiền đi đến đập vô, có bao nhiêu tay bừng bao nhiêu chén, mày làm sao có thể lấy hết nhà mày đưa đồ cưới cho A Mãn? Không được, tao không đồng ý, nhất định là Trương Thị kia xúi dục mày làm như thế. Tao phải nói ả một chút. Trần Thực tức giận nói, lão nhân gia ngài cũng nói có bao nhiêu tay bưng bao nhiêu chén, vậy sao ngài còn không ngừng giúp đại ca đòi tiền với các huynh đệ? Con và nhị ca cho không ít rồi, huống chi đại ca cũng không thiếu tiền, năm nay lại mua nhiều ruộng như vậy. Ngài đau lòng con trai của ngài, con cũng đau lòng khuê nữ của con. Con có thể vay nợ cho đại ca xây nhà, để bọn họ làm địa chủ, như thế nào lại không thể vay nợ gả khuê nữ đây? Lời nói đến phần này, lão phu nhân cũng biết rõ như lại tiếp tục đòi hỏi, nhất định phải ảnh hưởng tình cảm mấy huynh đệ. Thật sự chọc tức lão nhị cùng lão tam. Thua thiệt vẫn là lão đại, liền hoãn khẩu khí nói, được, nương không nói nữa. Con cũng đừng nóng giận, quá khứ con xác thực giúp đại ca con không ít. Nương chỉ là nghĩ các con trai cũng có thể làm người trong thành, mới mở cái miệng này. Nương nói những cái này đại ca con cũng không biết. Thôi, không cần cho, coi như nương chưa nói đi. Sau đó, không ngừng dùng khăn lau nước mắt, Trần Thực chứng kiến lão nương khóc. Trong sân lại truyền tới Hồ Thị lớn giọng, suy nghĩ một chút, cắn răng nói, nương, con liền cầm 20 lượng bạc cho đại ca. Nhà của con là thật không có tiền, chỉ đành trước mượn 20 lượng bạc của tửu lâu, đợi đến cuối năm chia hoa hồng thì trả lại. Nương nói một chút cùng đại ca và đại tẩu, liền mua phòng ở sau phố Tây. Những bạc này đủ tu chỉnh sân nhỏ và mua gia cụ. Bọn họ không cần lại ra một đồng tiền, có thể làm người trong thành, chỗ đó ra vào. thành thuận tiện, đồ đạc cũng rẻ hơn nhiều. Cách chương.